quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98. Chương 98 đầu sỏ gây tội xa lưới ruột cửu âm không nói gì. Nhưng là thong dong tình góc độ, lại có thể danh mạch nhìn đến hắn đáy mắt viết bi ai. Đây là ruột cửu âm làm một cái cục, nếu bọn họ có thể bảo vệ cho chẳng sợ một tia bản tâm, đều có thể sống sót cơ hội. Đáng tiếc mỗi một cái đều trầm luân ở dục vọng cùng ghen ghét giữa không thể tự kềm chế. Đến nỗi những cái đó báo thù oán quỷ, cũng giống nhau không màng nhân quả. Này chết đi 80 nhiều người, không có bất luận cái gì một cái là vô tội. Thậm chí tới rồi cuối cùng, những người này đã chết biến thành oan hồn còn muốn cho nhau cắn nuốt. Đắm chìm ở điên cuồng giữa, tựa như Tịch Nhan nói như vậy. Tất cả đều là xứng đáng. Nhưng dù vậy, Dung Tình cũng không cho rằng ruột cửu âm sẽ bởi vậy tay nhiễm máu tươi. Trừ phi có khác lý do, Dung Tình như vậy nghĩ. Đến gần nhìn nhìn, ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phát giác. Này đó máu tươi đầm đìa thi thể giống như có thứ gì ở không ngừng vặn vẹo. Đặc biệt là ngực vị trí, đã không có làn da che đậy. Huyết nhục dưới mấp máy xem rành mạch. Mà Dung Tình tiếp cận tựa hồ làm kia đồ vật sinh ra kiêng kỵ. Đột nhiên đình chỉ giãy giụa, Dung Tình nháy mắt ý thức được đó là thứ gì. Hắn tùy tay từ trên bàn cầm lấy một đôi chiếc đũa. Hung hăng mà thọc tiến thi thể ngực, thế nhưng từ bên trong lấy ra tới một cái màu trắng trường điều vật thể. Kia thon dài vật thể trên mặt đất quay cuồng hai vòng. Sau đó liền chậm rãi bò đến rời xa Dung Tình địa phương. Cảnh giác chi khởi đầu, lạnh lẽo ướt hoạt bên ngoài thân thượng, vảy chi gian khe hở dính đều là rách nát thịt khối. Mà đỉnh đầu một đôi thật nhỏ màu đen đôi mắt, thoạt nhìn phá lệ ác độc quỷ quyệt, xà, Dung Tình quay đầu nhìn về phía ruột cửu âm, tựa hồ cũng không minh bạch thứ này vì cái gì sẽ xuất hiện ở người trái tim môn sơ, là xà, ruột. Cửu âm thở dài, quay đầu nhìn về phía bên người Tịch Nhan. Đi thôi, uổng phí công phu. Tịch Nhan có điểm không vui. Không phải vì những người đó, mà là mấy thứ này một khi lưu lạc đi ra ngoài. Sẽ bị thương vô tội giả kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Huyền học hiệp hội đều làm gì đi. Tịch Nhan cũng không nghe khuyên. Nàng nghiêng đầu cùng ruột cửu âm nhìn nhau một hồi lâu. Nhưng ruột cửu âm vừa không cưỡng bách cũng không thỏa hiệp thái độ lại làm Tịch Nhan vô pháp ứng. Đối, cuối cùng nàng không có cách nào, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, lượng sức mà đi, người nếu té xỉu, ta liền kêu Tử Dương trở về tấu ngươi, hung hăng trừng mắt nhìn ruột cửu âm liếc mắt một cái. Tịch Nhan run lên trong tay ra người dù, từ ruột cửu âm trên vai phiêu nhiên dựng lên, ruột cửu âm lấy ra thuộc về Tịch Nhan trấn hồn phù. Sắc bén lá bùa nháy mắt đem cổ tay trái cắt qua. Đỏ thắm huyết đem chỉnh trương chấn hồn phù xâm nhiễm mân y Tịch Nhan trong tay dù biến sắc. Giống như trống rỗng có huyết sắc phụ đánh rớt ở dù trên mặt. Đến nỗi trong phòng, cũng tùy theo tràn ngập khởi đặc biệt mùi hoa. Lại vừa thấy, trên mặt đất huyền kéo dài triển không ít dây đằng. Mà này đó dây đằng đem những cái đó thi thể bao vây trong đó. Phân bố có ăn mòn tính chất lỏng, đem những cái đó thi thể dần dần hòa tan. Tiến tới biến mất, mà Tịch Nhan cũng cơ hồ ở thi thể biến mất nháy mắt liền quay trở về ruột cửu âm bên người. Ở tiến vào trấn hồn phù phía trước, nàng lo lắng nhìn Dung Tình liếc mắt một cái. Ở được đến Dung Tình nhất định sẽ chiếu cố hảo ruột cửu âm khẳng định hồi đáp lúc sau. Tịch Nhan lúc này mới miễn cưỡng an tâm trở lại trấn hồn phù chung. Dung Tình đem ruột cửu âm kéo qua tới, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Lấy ra băng vải cho hắn bao vây miệng vết thương. Ngươi không hiếu kỳ những cái đó xà sao? Dung Tình lắc đầu, phảng phất hiện tại chỉ có ruột cửu âm miệng vết thương mới là quan trọng nhất. Ruột cửu âm thở dài. Chính mình chủ động mở miệng cùng Dung Tình nói chính mình cảm giác đến tình huống. Thì thật ta từ tiến lâu bắt đầu, liền phát hiện yêu vật tồn tại. Ngươi cũng biết, thường thấy yêu vật liền như vậy vài loại. Chồn. Xà, còn nhím, chuột, còn có, Yêu hồ, dung tình thế Duật Cửu Âm đem cuối cùng một loại nói xong. Đúng vậy, Duật Cửu Âm gật đầu. Mà ký sinh ở này đó nhân thân tượng yêu vật chính là xà, sớm tại phía trước điều tra trình ra. Người thời điểm, ta liền vẫn luôn có loại mơ hồ nghi hoặc, để thở vận loại sự tình này. Mà kệ đặt ở khi nào, đều là không vì thiên đạo cho phép, đừng nói hưởng tụ mấy năm, chẳng sợ cả ngày mang theo cái loại này ẩn nấp phù. Cũng tuyệt đối không thể thoát đi thiên đạo trừng phạt. Trừ phi còn có khác nguyên nhân, ngươi liền nghĩ tới yêu vật. Không, ta ngay từ đầu tưởng kia trương lá bùa thượng vấn đề. Mà khi ta đi vào chung cư này lúc sau, liền lập tức minh bạch vì cái gì những người đó có thể sống sót bởi vì bọn họ đều không phải. Người, đúng vậy, Duật Cửu Âm dừng một chút, tiếp theo đi xuống giải thích, muốn hoàn toàn thoát ly thiên đạo chỉ có một biện pháp. Chính là vứt bỏ làm người rơi vào yêu đạo, nếu không chẳng sợ trở thành lệ quỷ, cũng như cũ chịu nhân quả chế hành, vô pháp chạy thoát thẩm phán. Cho nên khi đó ta liền minh bạch, chung cư này chủ nhân, nhất định là dùng cái gì biện pháp, làm cho bọn họ biến thành yêu vật, hơn nữa còn thành công, chỉ là nhân loại thân thể vô pháp thừa nhận loại này chuyển biến. Cho nên mới sẽ ở mấy năm trong vòng qua đời, mà trình ra người có thể vẫn luôn sống đến bây giờ. Khả năng chính là loại ngoài ý muốn. Ta phía trước xem đủ trình ra người ảnh chụp, phát hiện nếu dựa theo bọn họ bình thường quỹ đạo, trình điểm mẹ sẽ ở áp lực chung bùng nổ, cuối cùng giết chết trượng phu, chém đứt nữ nhi tay chân. Mà ở nhìn đến cái kia cái gọi là chơi trốn tìm trò chơi xuất hiện lúc sau. Ta liền hiểu rõ hắn ý tưởng, ngươi là nói người nọ hoài nghi muốn bản thân cực ác linh hồn mới có thể cùng yêu vật thuận lợi dung hợp, cho nên mới sẽ bày ra cái này cục, lựa chọn tà ác nhất kia một cái. Đối, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì trình ra người khi đó chỉ là thay thế. Nhưng tới rồi mặt khác một nhà nơi nào, lại là mưu tài hại mệnh, thậm chí muốn tàn sát mãn môn. Liền quản gia đều không buông tha, dung tình hít ngược một hơi khí lạnh. Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái kỳ dị ý niệm. Kia chín âm ngươi là như thế nào sống sót? Duật Cửu Âm cũng cắn nuốt yêu huyết, thậm chí rất có khả năng là đem chính mình mệnh trả lại cho dụ ra cái kia bị chịu sủng ái đệ đệ. Kia cuối cùng hắn là như thế nào sống sót? Duật Cửu Âm trầm mặc sau một lúc lâu, ở dung tình bên tai phun ra một câu. Ta là trời sinh đạo thề, chẳng sợ mất đi làm người tư cách, thiên đạo cũng chung quy phóng ta một con ngựa. Dung tình tâm nháy mắt liền trầm đi xuống. Hắn vẫn luôn biết Duật Cửu Âm ở quỷ nói một đường thiên phú tuyệt hảo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Duật Cửu Âm thế nhưng sẽ là trời sinh đạo thề. Này liền đại biểu cho hắn là thiên đạo sủng nhi, chỉ cần không được kém liền sai, mặc kệ là cái gì thuật pháp. Đề cập thiên đạo, Duật Cửu Âm là có thể dễ như trở bàn tay học được. Cho dù là hàng thuật yêu thuật cái loại này sẽ thiệt hại thọ mệnh âm độc thuật pháp. Tại Duật chín âm trên người cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hiệu dụng. Trừ phi hắn ác ý hại người, nhưng như vậy Duật Cửu Âm lại bị sống sờ sờ tước đoạt làm người tư cách, sa đọa thành nửa yêu. Liền cùng thiên chi kiêu tử một chuyến nghèo túng bị vạn người phỉ nhổ có cái gì khác nhau. Dung tình tức khắc minh bạch Duật Cửu Âm trong mắt ngẫu nhiên sẽ xuất hiện chán đời nguyên do. Không phải hắn tưởng vứt bỏ chính mình, mà là hắn đã bị thiên lý sở bất dung. Vậy ngươi sống sót, trả giá cái gì đại giới? Duật Cửu Âm nhắm mắt lại, ta vĩnh viễn sẽ không lão, thẳng đến bên người mọi người đều rời đi. Ta cũng vẫn như cũ tồn tại, chẳng sợ toàn thế giới chỉ còn lại có ta một người, dung tình giật mình lăng nhìn Duật Cửu Âm. Qua sau một lúc lâu mới đem hắn ôm vào trong ngực. Chúng ta đây không phải vừa lúc trời sinh một đôi, ta là trời sinh quỷ tử, tồn tại thời điểm dung mạo sẽ cố định ở 17 tuổi. Đường khối này thân xác căng không đi xuống, liền sẽ hóa thành lệ quỷ, là ngươi bất lão bất tử nửa yêu. Ta là vô pháp siêu độ lệ quỷ, ngươi nói có phải hay không vừa lúc xứng đôi. Dung tình rất ít dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Nhưng lúc này đây, hắn nói mỗi một chữ lại đều làm Duật Cửu Âm cảm thấy an tâm. Ni nguyên bản Duật Cửu Âm cho rằng chính mình về sau sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Cho dù là thực tốt bằng hữu, cũng chỉ có thể ở chung mười mấy năm, sau đó liền không thể không phân tán, tiếp tục thay cho một chỗ tiếp tục tự do. Rốt cuộc đối với người thường tới nói, bất lão bất tử yêu vật, chẳng sợ lớn lên tái giống như nhân loại, cũng chung quy không bị thế nhân sở dung. Nhưng hiện tại dung tình lại đối hắn ưng thuận hứa hẹn, làm Duật Cửu Âm có loại sẽ không cô đơn kiên định cả mà ni hắn thậm chí có chút may mắn. May mắn chính mình thích chính là dung tình, mà dung tình cũng trùng hợp yêu chính mình. Nghĩ vậy, Duật Cửu Âm nhẹ nhàng cười. Hắn dựa vào dung tình trên người lại lần nữa đưa ra mời. Dung Dung, năm nay nhất định cùng ta về trên núi trông thấy sư phụ. Chân của ngươi hắn có biện pháp chữa khỏi ân. Chờ án tử kết chúng ta liền chuẩn bị, dung tình nghiêm túc đáp ứng. Kia hiện tại liền có thể kết. Duật Cửu Âm trong mắt khó được lộ ra vài phần đắc ý. Tử Dương bắt được đầu sỏ gây tội, khi nào? Dung tình hồi ức nửa ngày. Thế nhưng không biết Duật Cửu Âm là khi nào bắt người. Bốn chương trấn hồn phù, dây đằng là tịch nhan sủng vật, mặt khác hai chương là Tử Dương cùng hắn kế mân ni. Duật Cửu Âm nói xong. Trong hư không truyền đến dao động, một cái phá lệ nghiêm túc cao lớn nam nhân từ bên trong đi ra. Trong tay còn xách theo một người hình vật thể, Duật Cửu Âm đang xem thấy hắn nháy mắt, theo bản năng hướng dung tình phía sau né tránh. Tiếp theo liền nghe thấy kia nam nhân lãnh đạm hừ một tiếng. Tử Dương, ta không có thương tổn, giống như có điểm sợ hãi hắn. Duật Cửu Âm khó được không để ý tới thẳng khí tráng. Mà cái kia kêu Tử Dương cũng chưa nói cái gì, chỉ là chính mình kiểm tra rồi một chút hắn miệng vết thương. Xác định Duật Cửu Âm thương không nặng, mới tính thu liễm đáng sợ hơi thở, Duật Cửu Âm cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Thuận tiện đem người giới thiệu cho dung tình, cái này là Tử Dương, ta khi còn nhỏ vẫn luôn là hắn mang ta, cái kia Tử Dương, Dung Dung người cũng biết, ta lựa chọn bạn lữ ân. Tử Dương hướng tới dung tình gật gật đầu, cũng không nói quá nói nhiều, sau đó lại dặn dò Duật Cửu Âm một câu, không cần cậy mạnh, sau đó liền biến mất ở trong không khí. Duật Cửu Âm phun ra một hơi. Tức khắc có loại tránh được một kiếp cảm giác, dung tình tuy rằng tò mò Tử Dương thân phận, nhưng phạm nhân đã bắt lấy. Hiện tại phải làm, vẫn là trước đem án tử kết. Như vậy nhỉ, hai người cúi đầu xem bị Tử Dương bắt lấy cái kia đầu sỏ gây tội. Tựa như Duật Cửu Âm phỏng đoán như vậy, hắn đều không phải là người, mà là nửa yêu, nửa người dưới là đuôi rắn, mà trước mắt. Hắn bị bắt cũng không có cái gì phản kháng ý tứ. Ngược lại nhìn chằm chằm vào Duật Cửu Âm xem, trong mắt tràn ngập tham lam cùng khát cầu quang mang. Nói một chút đi, Duật Cửu Âm cũng không nhiều vô nghĩa. Trực tiếp hỏi hắn vì cái gì muốn lộng cái này chung cư. Nhưng người nọ lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngược lại hỏi trước Duật Cửu Âm một vấn đề, người cũng là nửa yêu. Vì cái gì ngươi còn có thể giống người giống nhau tồn tại? Ngoặc kép, hết chương.